Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, quà sinh nhật. Con thỏ nhỏ hình dáng, bầu trời tối tăm, gió thổi vào người, rõ ràng cảm thấy thấy lạnh cả người. Ven đường Ngô Đồng, một mảnh tiêu điều, từ khu mua sắm đi ra Phong La, bị gió lạnh thổi, nhịn không được dùng mình một cái. Dậm chân nói, lạnh quá, muốn tuyết rơi sao? Bên cạnh Lạc Phi nhìn thoáng qua quần trên người nàng nói. Nhiệt độ không khí lại thấp xuống, cũng nhanh muốn tuyết rơi. Người lúc này làm gì còn muốn mặc váy? Mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Phong La hì hì cười một tiếng. Nhìn thoáng qua trong tay hắn mang theo cái túi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, muốn là cũng có người có thể chủ động mua cho ta giày. Mua quần áo liền tốt, ta một người sinh hoạt, không phân mùa vụ, mỗi lần đều muốn trở lạnh cùng nóng chịu không được lúc, mới có thể nhớ đến mua mỗi cái mùa vụ quần áo. Lạc Phi nhắc nhở, đi mua mấy món áo lông, bông vải phục hoặc là áo lông đi. Đoán chừng mấy ngày nay liền muốn tuyết rơi. Phong La thở dài một hơi. Ai, một người không muốn đi. Lạc Phi từ trong túi móc ra điện thoại di động, nhìn đồng hồ, nói, ta đưa ngươi đi, thời gian còn sớm. Phong La có chút xấu hổ. Lạc Phi, ta vóc người này, chỉ có thể đi trang phục trẻ em cửa hàng mua. Lạc Phi lập tức hiểu được, khó trách vừa mới shopping, nhiều như vậy quần áo đẹp. Nàng chỉ dám ở bên ngoài nhìn, không dám tiến vào đây. Rất nhiều quần áo hẳn là cũng có nhỏ nhất mã. Đoán chừng ngươi cũng có thể mặc. Lạc Phi an ủi, Phong La lắc đầu nói. Được rồi, ta trong tủ treo quần áo còn có mấy món áo giày phục. Đến lúc đó trường học còn muốn phát. Nói đến đây, nàng lập tức hưng phấn lên. Lạc Phi, nói cho ngươi. Đến lúc đó trường học mỗi cái mùa vụ đều sẽ phát 3 bộ quần áo, bao quát vớ giày. Còn có, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, còn có thể cầm điểm cống hiến đổi lấy đâu. Một phần tiền cũng không muốn. Lạc Phi nói, ngươi có điểm cống hiến sao? Phong La gật đầu nói, có a, ta trước kia đang thức tỉnh bộ điểm cống hiến quay lại. Trừ bỏ cái kia mấy lần chi tiêu rơi, còn thừa lại 8-5 phút. Nghe nói mua một bộ quần áo, chỉ cần 2 phân đây. Dễ dàng như vậy, Lạc Phi trong tim khẽ động. Nói, có thể cho người khác mua quần áo sao? Phong La lắc đầu nói, cũng không có thể chứ. Trên quần áo cần phải đều có thủ hộ học viện tiêu chí. Chỉ có thể chính mình mặc. Lạc Phi có chút thất vọng. Tốt a, muốn là còn có thể cho người khác mua. Cái kia đến lúc đó Lạc Gia Gia mỗi cái mùa vụ quần áo giày liền không thành vấn đề. Bất quá, mãi cho tới bây giờ, hắn còn không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến. Phong La, biết cái gì thời điểm chúng ta có thể ở trường học nhận nhiệm vụ sao? Lạc Phi có chút không kịp chờ đợi. Phong La nói, cần phải rất nhanh, nghe nói tân sinh chỉ dùng ở học viện thích ứng 1 tuần. Cần phải liền có thể nhận nhiệm vụ. Bất quá không thể độc thân, nhất định muốn có đoàn đội, 2 người 3 người đều có thể. Nói đến đây, nàng con ngươi đi lòng vòng, nói, Lạc Phi, trường học của chúng ta có rất nhiều ăn ngon, chơi vui, ngươi thì không nghĩ tới muốn dẫn tỷ tỷ ngươi đi vào hưởng thụ một chút. Lạc Phi giận dữ nói, ta cũng muốn a, bất quá lần trước cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Các ngươi không phải nói không thể mang ngoại nhân đi vào sao? Phong La hì hì cười nói. Bình thường không được, bất quá cuối tuần có thể. Ta còn chuyên môn đi hỏi. Cuối tuần, ngươi chỉ dùng tiêu hao 20 điểm cống hiến. Liền có thể mang một ngôi nhà người tiến vào. Bên trong sống phóng túng. Toàn bộ miễn phí. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Thật, Lạc Phi có chút nho nhỏ kích động. Lừa gạt ngươi làm gì? Chắc chắn 100%. Phong La nói, tiến tới bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Lạc Phi, Ngươi muốn là muốn cho tỷ tỷ ngươi đi vào. Có thể dùng chiến công của ta đáng giá. Lạc Phi hai mắt nhíu lại. Lập tức cảnh giác lên. Cự tuyệt nói. Không cần. Chính ta sẽ kiếm lời điểm cống hiến. Phong La vểnh vểnh lên miệng. Bất quá nghĩ đến đến lúc đó vẫn là có thể nhìn thấy tỷ tỷ của hắn. Lại cao hứng trở lại. Lạc Phi. Đến lúc đó chúng ta có thể tổ đội nha. Ta là viễn trình pháp sư. Ngươi là cận chiến dũng sĩ. Chúng ta hai cái rất xứng đôi. Muốn là lại có cái vú em liền tốt. Hai người ở trên quảng trường nhỏ trò chuyện trong chốc lát. Trời, Lạc Phi nhìn đồng hồ. Gặp đã 4 giờ hơn. Lập tức cáo từ. Phong La muốn đưa hắn. Bị hắn cự tuyệt. Nếu như bị con thỏ nhỏ lại nhìn đến hắn cùng cái này giả la lị cùng một chỗ. Đoán chừng lại muốn dùng loại kia nhìn biến thái ánh mắt nhìn lấy hắn. 5 giờ 20 lúc. Hắn đến Đại học Kyoto cửa. Gió có chút lớn, mà lại rất lạnh, qua lại mọi người hô hấp đã biến thành bạch khí. Nhiệt độ không khí giảm xuống là thật nhanh. Lạc Phi nghĩ nghĩ, đi bên cạnh đường đi quán trà sữa bên trong mua một ly nóng hôi hổi trà sữa. Ở cửa trường học trong gió lạnh tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, Lạc Gia Gia cô đơn chiếc bóng cùng ở một đám người đằng sau. Đi ra, nhìn đến hắn lúc. Cặp kia mắt lạnh lùng trong con ngươi mới có ẩn ẩn có một tia tâm tình lướt qua. Cho, vừa mua trà sữa, Lạc Phi ân cần mà lấy tay bên trong trà sữa đưa tới. Lạc Gia Gia yên lặng tiếp nhận trà sữa. Ánh mắt lại liếc mắt nhìn trong tay hắn mang theo cái túi. Vừa mua giày, Lạc Phi dừng một chút, thấp giọng nói, không phải mua cho chính ta, là mua đến đưa cho một cái rất đẹp nữ sinh. Người đoán là ai? Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Đi tới phía trước. Uống vào trà sữa. Không để ý tới hắn. Lạc Phi mang theo giày đuổi theo. Cố ý nói. Lạc Gia Gia. Là mua cho chúng ta ban trên một người nữ sinh. Nàng lần trước ở trường học giúp ta một đại ân. Mà lại nàng đẹp đặc biệt. Cho nên liền mua một đôi giày. Chuẩn bị cảm tạ nàng. So ngươi xinh đẹp hơn nha. Nói xong. Trộm nhìn thoáng qua cái này con thỏ nhỏ sắc mặt, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tốt a, Lạc Phi lười nhác lại đùa nàng. Đem giày từ trong túi đem ra, đem giày hộp mở ra, đưa tới trước mặt của nàng nói. Nhìn xem, tối hôm qua ở trung tâm mua sắm tủ bát nhìn đến đôi giày kia. Vô cùng xinh đẹp, người muốn là xuyên qua, sẽ càng xinh đẹp. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, dừng bước, nói. Quá mắc, Lạc Phi đem giày trang tốt, cười nói, thật có chút quý, bất quá muốn nhìn thấu nó người là ai. Nếu như là ngươi mặc, ta cảm thấy không có chút nào quý. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, tối hôm qua là không phải mò ta rồi. Cái gì? Lạc Phi nghe vậy sững sờ, một mặt im lặng nói, mò ngươi, ta làm gì muốn mò ngươi? Ta cũng không phải biến thái. Lạc Gia Gia, ngươi sao có thể như thế vu khống ta đây? Lập tức kịp phản ứng. Lạc Gia Gia, ngươi cho rằng ta mua cho ngươi giày. Nịnh nọt ngươi, là bởi vì ta tối hôm qua làm có lỗi với ngươi sự tình sao? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta chỉ là đơn thuần muốn đối với ngươi tốt. Muốn cho ngươi mặc điểm mà thôi. Ngươi lần sau có thể hay không đừng có lại suy nghĩ lung tung. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Ngươi mò ta chân, cũng mò tay ta, chỗ nào vu khống ngươi? Lạc Phi, Gia tỷ, mò chân ngươi, là bởi vì ngươi để ta giúp ngươi che chân a. Mò tay ngươi, cũng là bởi vì ngươi để ta giúp ngươi che tay a. Ngươi coi như muốn tìm ta gốc dạ, cũng không thể tìm loại lý do này a. Lạc Gia Gia nói, vậy ngươi mò không? Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm. Mò, sờ soạng, thế nhưng là, Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Đi thẳng về phía trước, đi một khoảng cách về sau, mới lạnh lùng thốt, tối về bị phạt, Lạc Phi bĩu môi, không có lên tiếng nữa. Hiển nhiên, Lạc Đại Tiểu Thư cũng là đang cố ý gây chuyện, đoán chừng là vừa mới hắn lừa nàng nói đôi giày này tử là mua cho khác nữ sinh. Cho nên nàng tức giận, không đúng. Rất có thể là hắn nói có cái nữ sinh so với nàng xinh đẹp hơn. cho nên nàng mới tức giận. Hắn nhưng là tinh tường nhớ đến. Lúc trước nha đầu này mỗi ngày dùng bạo lực quả thực là buộc hắn nói. Đến cùng là nàng xinh đẹp, vẫn là Nam Cung Mỹ Kiêu xinh đẹp. Ai, cho dù là đẹp như tiên tử, băng lãnh kiêu ngạo lạc lớn nữ vương, cũng chạy không thoát loại này phàm phu tục tử xú Mỹ hành động. Hai người đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó đi bộ về nhà. Cốc loại khí trời này, cưỡi xe đạp là thật lạnh. Lúc về đến nhà, phía ngoài trời đã tối, vòi nước chảy ra nước rất rét. Lạc Phi sợ đông lạnh lấy lạc lớn nữ vương xinh đẹp tay nhỏ, để cho nàng đi nghỉ ngơi. Hắn tới làm cơm tối. Cơm tối phía dưới hai bát mì chay liền tốt, rất đơn giản. Lạc Gia Gia không nói gì, cầm lấy nàng giày mới, yên lặng tiến vào gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại, Lạc Phi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, âm thầm buồn cười. Nhà đầu kia xem ra chẳng hề để ý, còn không phải vội vã tiến gian phòng đi thử giày mới đi. Đơn thuần nữ hài tử quả nhiên đều rất dễ dàng thỏa mãn. Quần áo mới, giày mới, các loại tiểu lễ vật, đều có thể lập tức tiêu tan sạch các nàng tiểu tính khí. Lạc Phi quyết định chờ ngày nào cái này con thỏ nhỏ phát lớn tính khí. Hắn phạm vào sai lầm lớn về sau, lại đem đầu kia xinh đẹp vòng tay lấy ra. Chờ hắn đem nóng hôi hổi hai bát mì bưng lên sau cái bàn, Lạc đại tiểu thư đã ngồi ở trên ghế salon, giả bộ như bộ dáng mà nhìn xem sách. Cái kia đôi giày mới tử đã không thấy bóng dáng. Ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn cơm. Tiểu Gia Phi nằm sấp ở trên ghế salon, một bộ dáng lười biếng. Đối với bọn hắn thức ăn tựa hồ không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Nhanh cơm nước xong xuôi lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên chủ động mở miệng. Cuối tuần sau, người sinh nhật. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn lấy nàng nói. Sau đó thì sao? Người muốn đưa ta lễ vật. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói. Người muốn cái gì lễ vật? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, lễ vật gì đều có thể sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Người nói. Lạc Phi chần chờ một chút, hơi sợ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, được rồi, ta không dám nói, ta nói sợ ngươi đánh ta. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Lạc Phi vội vàng nhắm mắt nói, tốt a, ta nói, ta muốn cái công tử đồ chơi, là loại kia con thỏ nhỏ hình dáng công tử. A, tốt nhất tiện. Trong phòng khách đột nhiên lâm vào yên tĩnh, chính nằm trên ghế salon buồn ngủ Tiểu Gia Phi, tựa hồ đột nhiên cảm thụ nguy hiểm, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, chui vào phía dưới ghế salon, có thể đừng đánh mặt sao? Lạc Phi chuẩn bị tiếp nhận sắp đến bão táp, nhưng bão táp cũng không có tới. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm, dường như không có nghe thấy hắn vừa mới cái kia đại nghịch bất đạo to gan lớn mật. Lạc Phi cũng không dám lên tiếng nữa, cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, hắn thu thập bát đũa, tiến vào nhà bếp. Ngay tại rửa chén lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên giống như u linh vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa phòng bếp, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi vội vàng đem vừa mới thái thịt dao phay cất kỹ, run rẩy nói, Gia tỷ, có gì phân phó? Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, người muốn loại kia công tử làm gì? Lạc Phi há to miệng, đang muốn giải thích, nàng lại lạnh lùng thốt, là muốn đem nó làm thành ta, len lén ngược đãi xuất khí, vẫn là muốn ôm ngủ. Lạc Phi sững sờ, vội vàng nói, đều không phải là, người đang nói bậy bạ gì đó đâu, ta có hèn hạ như vậy thù oán sao? Ta chính là cảm thấy con thỏ nhỏ công tử rất đáng yêu. Ta muốn mua một cái thả trên ghế salon. Nếu như vậy, chúng ta vừa về đến liền có thể nhìn đến. Tâm tình lập tức liền sẽ biến tốt hơn nhiều. Lập tức lại yếu ớt mà nói. Đương nhiên, là tâm tình của ta biến tốt. Còn tâm tình của ngươi, ta cũng không biết. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ngươi thấy ta, tâm tình sẽ không thay đổi được không? Lạc Phi nói, đương nhiên sẽ a, nhưng nhìn đến con thỏ nhỏ công tử, tâm tình của ta sẽ thay đổi tốt hơn. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó quay người rời đi. Về tới gian phòng, Lạc Phi cảm giác đến lá gan của mình thật to lớn. Giữa trưa cùng Mỹ La Lị chẳng lẽ ăn không phải dê bò thịt nồi lẩu, là tim gấu gan báo nồi lẩu. Chờ hắn rửa sạch tay, từ trong phòng bếp ra ngoài lúc, đột nhiên gặp Lạc Gia Gia ôm lấy một cái thật to con thỏ công tử. Từ trong phòng đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cái kia công tử cơ hồ chiều cao nửa người, trên thân lông xù là màu trắng tinh, hai cái lỗ tai thật dài, mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Lạc Phi một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy nàng. Gia, Gia tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, thích không? Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng, khuôn mặt cũng lạnh lùng. Lạc Phi ngốc trệ mấy giây, liền vội vàng gật đầu nói. Vui, ưa thích, bất quá, ngươi chừng nào thì mua? Làm sao ngươi biết ta? Lạc Gia Gia không nói gì thêm, ôm lấy con thỏ nhỏ công tử, đi đến trước sofa, đem nó đặt ở trên ghế salon, sau đó đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm, ngươi không ngủ cùng ta thời điểm, nó liền bồi ta, mụ mụ mua cho ta. Nàng vẫn như cũ gọi người kia mụ mụ. Lạc Phi giật mình trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới mỗi lần dọn nhà lúc, nàng đều sẽ có hai cái dương lớn, bên trong một cái trong dương, cần phải thì trang là cái này con thỏ công tử đi. Lông tóc trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở bảo vệ lấy nó, ẩn giấu đi nó sao? Nhưng bây giờ, nàng vì sao lại đột nhiên muốn xuất ra đến đâu? Cũng bởi vì hắn nói hắn thích không? Lạc Phi trầm lặng một lát, nhìn lấy nàng nhỏ yếu cô tịch bóng lưng nói. Lạc Gia Gia, đã là ngươi mụ mụ để lại cho ngươi, vậy liền nhận lấy đi, đừng rơi lên trên cho bụi. Tiểu Gia Phi khả năng cũng sẽ đem nó làm bẩn. Ta vừa mới nhưng thật ra là ở đùa giỡn với ngươi. Ta, Lạc Gia Gia đột nhiên xoay người nhìn hắn, ánh mắt lãnh hàn như xương. Ngươi nói ngươi cảm thấy con thỏ nhỏ đáng yêu, ngươi thấy nàng liền sẽ tâm tình biến tốt. Cũng là nói đùa. Lạc Phi trì trệ, gặp nàng thần sắc tựa hồ có chút không tốt, vội vàng đổi giọng. Không có, không có nói đùa à. Đây là thực sự, ta nhìn thấy con thỏ nhỏ liền sẽ tâm tình biến tốt. Thật, đồng thời, tâm lý lại tăng thêm một câu. Bởi vì ta sẽ nhớ ngươi, nhớ tới đã từng cùng ngươi cái này con thỏ nhỏ lanh lợi thời gian à. Lạc Gia Gia híp con ngươi, lại lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới lưu lại con thỏ nhỏ. Độc tư trở lại gian phòng của mình, cửa phòng đóng lại sau, Lạc Phi đi đến trước sofa, ôm lấy cái kia con thỏ nhỏ, lông xù, mềm mại, thơm thơm, rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Buổi tối ôm lấy nó ngủ, hẳn là sẽ rất ấm áp à. Trong phòng đột nhiên truyền đến Lạc đại tiểu thư thanh âm lạnh lùng. Lạnh, Lạc Phi ôm lấy con thỏ nhỏ, đối với gian phòng nói, cần mở điều hòa sao? Tùy tiện, Lạc Phi thở dài một hơi, đem con thỏ nhỏ thả lại trên ghế salon. Ở cái này ban đêm rét lạnh, hắn lại muốn lần biến thành hình người điều hòa không khí. Hy sinh chính mình, ấm áp thỏ tỉ, cùng cái nha đầu này ngủ là thật không thoải mái à. Không dám xoay người, không dám động, không dám duỗi cánh tay, không dám duỗi thẳng cẳng, không dám đánh rắm, cũng không dám ngáy ngủ. Ở trong mơ đều muốn trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Sợ đụng phải nàng, chọc tới nàng. Mỗi lần ngủ đều ngủ toàn thân cứng ngắc, đau lưng nhức eo, đặc biệt khó chịu. Nhưng có biện pháp nào đâu? Không có tiền mua điều hòa không khí, hắn cũng chỉ có thể giữa trời điều. Chờ lần sau lại dẫy đến 20.000 khối tiền, hắn nhất định muốn cho Lạc đại tiểu thư mua đài điều hòa không khí, cho nàng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, để cho nàng bốn mùa như mùa xuân, vĩnh không sợ lạnh. Đến lúc đó Lạc đại tiểu thư nhất định sẽ âm thầm vui vẻ, cho hắn một cái ngàn năm khó gặp vẻ mặt vui cười a.